Ngươi lợi hại như vậy, văn cũng hảo võ cũng hảo, ta dù sao cũng phải nỗ lực xứng với ngươi mới là. Phần 953. Chương 953 Sủng Phi 43 Hậu Cung Thiên Trung. Nam Ngọc không phải cái trọng dụng người, nàng càng để ý làm bạn tại bên người người có thể hay không cùng chính mình tâm linh tương thông. Nay một đời Tần Dự tình huống nàng sáng sớm liền biết, nhưng là nàng kính nể Tần Dự, từ vũng lầy bên trong khai ra sinh mệnh chi hoa, dù cho chịu mọi cách mắt lạnh thành kiến, vẫn dựng thẳng lưng đi ra chính mình một mảnh thiên địa, từ bị người nô dịch sai phái, làm người sở khinh thường nội thị trở thành chịu người đọc sách tôn trọng đủ loại quan lại kính nể hiền thần năng thần. Tần Dự là từ xưa đến nay khó được người, là cái truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa hắn hiểu nàng. Từ hắn vẫn là cái tiểu thái giám, từ nàng dạy dỗ đọc sử bắt đầu, hắn chưa từng nghi ngờ quá Nam Ngọc hành sự, thậm chí so bên người hầu hạ phóng hương càng hiểu được nàng nội tâm thế giới. Tần Dự học tập năng lực lại rất mạnh, lúc ban đầu thời điểm chỉ là biết chữ, rất nhiều đồ vật vẫn là Nam Ngọc giáo, tới rồi hiện giờ, hắn rốt cuộc học quá nhiều ít đồ vật Nam Ngọc đã sở không tới đế. Chỉ biết hắn cùng chính mình cái gì đều nói được đi lên, bất luận cái gì chuyện tới trong tay hắn, đều có thể làm nàng an tâm. Nếu là đời này nói Nam Ngọc có cái gì bàn tay vàng, kia chỉ sợ đó là Tần Dự. Đương bổn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn Tần Dự không chút do dự bỏ quan tới truy nàng khi, Nam Ngọc liền hạ quyết định. Đương nhiên, khi đó nàng là nghĩ, sau này quãng đời còn lại, liền cùng người này du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa xem cảnh. Già rồi tìm một chỗ an nhàn chỗ, cùng nhau dưỡng lao làm bạn, nắm tay đầu bạc. Không nghĩ tới cùng hắn sẽ phát sinh cái gì. Thẳng đến ngày đó ở dịch quán, thân nhân đều không được kết cấu, chỉ biết mù quáng loạn gặm Tần Dự, ôm nàng, khẩn trương đến run run rẩy rẩy mà nói, hắn đi học như thế nào lấy lòng nữ tử phương pháp, hỏi nàng có thể hay không. Nam Ngọc Tu quấn khiếp sợ dưới, thật sự một chân đem hắn đạp đi xuống. Bị đá người nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn ánh trăng quang ảnh hạ nhân, mơ hồ thấy được nàng cực độ xấu hổ buồn bực mặt, ha ha nở nụ cười, lá gan lại lớn một thước. Hắn sợ hãi, nếu là chính mình thật sự làm, có thể hay không bị nàng cho rằng là ở vũ nhục nàng, nhưng là hắn thật sự chỉ là muốn làm nàng vui sướng mà thôi. Nàng đời này đầu tiên là gả cho hoàng đế không muốn thị tẩm, sau lại cùng chính mình một khối, chính mình lại có tàn khuyết, hắn vẫn luôn tâm tồn áy náy. Nhưng mà thật sự nói ra sau, hắn phát hiện, nàng trên mặt không có bất luận cái gì phẫn nộ cùng bị nhục thần sắc, chỉ có tu quẫn. Tần Dự thực vui vẻ, bị đá đến giường phía dưới như cũ vui vẻ đến muốn cười ra tới, cảm thấy người yêu như thế nào như vậy đáng yêu. Nam Ngọc một cái gối đầu nện xuống đi, chế trụ vị này thiếu chút nữa vong hình tiếng cười. Nay một năm trở lại hoàng cung, hoàng đế phi thường nhạy bén phát hiện Tần Đại Nhân cùng mẫu hậu chi gian bầu không khí bất đồng. Hắn dưới đáy lòng trộm mà đối phụ hoàng nói một tiếng thực xin lỗi. Tần đại nhân là nội thị xuất thân, cũng không tính thực xin lỗi phụ hoàng đi. Tuổi trẻ hoàng đế ở trong lòng tự mình an ủi, phát huy a quy tinh thần. Người với người cảm tình rốt cuộc là ở chung ra tới, đã từng ở hoàng đế trong lòng, tiên đế là đệ nhất vị, bởi vì thân mẫu qua đời sau, hắn là từ tiên đế một tay nuôi lớn. Nhưng là tiên đế chỉ làm bạn hắn 7 năm nhiều, 8 tuần tuổi không đến. Hắn liền cùng Nam Ngọc sống nương tựa lẫn nhau, hắn từ Nam Ngọc trên người đạt được ôn nhu tình thương của mẹ, từ Nam Ngọc nơi này học được trị quốc dùng người, là Nam Ngọc dạy hắn làm người chi đạo, là Nam Ngọc dẫn đường hắn mỗi một bước trưởng thành, bồi hắn vượt qua mất đi trí thân lúc sau ngày ngày đêm đêm. Tần Dự làm bạn người chi nhất, đối hoàng đế tới nói cũng là như thế. Hoàng đế đối phụ hoàng ấn tượng đã dần dần mơ hồ, cho nên này trái tim liền lén lút mà thiên hướng Nam Ngọc cùng Tần Dự. Chính mình dạy ra hài tử chính mình biết, Nam Ngọc cũng không có ở hoàng đế trước mặt che lấp cái gì, nhưng cũng không có công khai. Ở trong hoàng cung, Nam Ngọc cùng Tần Dự ở chung cùng thường lui tới không sai biệt lắm, nhiều ra tới bất đồng, là hai người chi gian ánh mắt đối diện, giơ tay nhấc chân gian cái loại này hương vị. Quá xong năm, bọn họ lại rời đi kinh thành, đi hướng Giang Nam. Nam Ngọc thân cha Dương Thượng Thư đã lui ra tới, mấy đứa con trai đều trở thành quang cổ chi thần. Dương gia cường thịnh, hắn liền thực giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mang theo phu nhân đến Hoài Nam ẩn cư. Trước thừa tướng xa xỉ ẩn cư ở phía trước, Dương Thượng Thư không có làm loại sự tình này, chỉ đem tổ trạch trang hoàng một chút, mỗi ngày cùng lao hữu câu cá luận văn, hoặc bồi lao thê leo núi dâng hương, nhật tử thanh nhàn tiêu dao. Nam Ngọc cùng Tần Dự tới rồi Giang Nam, trước tiên liền đi Hoài Nam thăm cha mẹ. nhìn đến tại hành cung dưỡng thân thể nữ nhi xuất hiện ở trước mắt, Hảo Huyền không đem hai vị lão nhân dọa ra cao huyết áp, cũng may Dương Thượng Thư quan trường chìm nổi không phải người bình thường, thực mau chấn định xuống dưới, đối với nữ nhi trì, hồ, giả, dã mà khuyên bảo một hồi, cực lực yêu cầu Thái Hậu lập tức trở lại kinh thành, không thể hồ nháo. Sau đó nữ nhi nị đi lên, một vãn cánh tay hắn, liền kêu vài tiếng cha, lão thượng thư liền quên mất mới từ trong miệng nhổ ra thánh nhân ngôn, cúc hoa mặt sán lạn tràn ra. Chờ đến ngày thứ hai, mãnh liệt phản đối Thái Hậu ra kinh, lão thượng thư chủ động đi bộ đến lao thê cùng nữ nhi bữa sáng bên cạnh bàn, giống như lơ đãng, hôm nay Nam Sơn dưới chân có chợ. Nam Ngọc bồi cha mẹ ở một tháng, thừa hoan dưới gối, làm tổ trạch ngày ngày đều là cười vui thanh. Một tháng sau, vì tránh cho hai vị lão nhân bị dọa hư không thể không cùng Nam Ngọc bảo trì khoảng cách, Tần Dự nhận đến vô pháp lại nhẫn, Dương Thượng Thư cũng nhìn ra nữ nhi không có khả năng trường lưu, chủ động đưa ra làm nàng có việc liền đi thôi. Nam Ngọc mang theo mẫu thân trang tràn đầy ba cái bao lớn đổ vật khởi hành lên đường. Xe ngựa vừa ly khai Hoài Nam Thành, Tần Dự liền bỏ quên con ngựa chui vào xe ngựa, ôm lấy người một nếm tương tư. Trung quanh người hầu đã nhìn quen không quen, đương triều Thái Hậu cùng trước Thái Phó Chi Gian Nhị Tam Sự. Liên Hoàng Thượng đều mặc kệ, bọn họ những người này đương nhiên là không thể xem, không thể nói, không thể biết. Bọn họ đều là hoàng gia bồi dưỡng tử sĩ, chỉ cần các chủ tử lên tiếng liền đi làm, thế tục tam quan cơ bản không có hình thành. Cứ như vậy, Nam Ngọc cùng Tần Dự thật sự đi khắp toàn bộ Đại Yến, bọn họ đến qua tháng 6 tuyết bay nhất phía Bắc, đi qua cắt vàng đầy trời nhất phía Tây, ở nhất phía Đông trong biển du quá vịnh, ở nhất phía Nam ăn nị quả vải. Nam Ngọc sẽ đem chính mình đi qua mỗi đầy đất nhìn thấy nghe thấy viết xuống tới truyền cho Hoàng đế cùng Tiêu Tiêu xem, Tần Dự một đường đi một đường giúp Hoàng đế làm âm thầm sự tình. Vì thế, trong triều các đại thần thực vất vả. Bọn họ chính đại thanh chỉ trích Hoàng đế Tân Chính không thỏa đáng. Hoàng đế bạch bạch bạch ném xuống mấy quyển tấu chương, bên trong tất cả đều là các nơi xuất hiện vấn đề, vừa lúc ở chính mình trước trách dưới. Sau đó tuổi trẻ hoàng đế vẻ mặt khinh thường, chính mình sự tình đều quản không tốt, còn dám tới đối Tân Chính nói ra nói vào. Trước kia nhân gia nói núi cao hoàng đế xa, địa phương quan tuy rằng không có kinh quan tiếp cận chính trị trung tâm, nhưng là có thể làm thổ hoàng đế, cái gọi là một phương quan to, ở địa phương là mọi người quan phụ mẫu, là bọn họ thiên. Hiện tại nhưng hảo, địa phương quan cái này hoàng đế xa chỗ tốt hoàn toàn không có, cũng không biết hoàng đế dùng cái gì thủ đoạn, xa cuối chân trời sự tình hắn đều biết đến rõ ràng, làm địa phương quan cảm thấy trên đầu treo một phen kiếm, rất sợ đi sai bước nhầm, hoàng đế nhất kiếm chặt bỏ tới, không có ô xa thậm chí không có đầu. Quan viên chi gian bắt đầu truyền lưu tiểu đạo tin tức, suy đoán hoàng đế ngầm có thể hay không dưỡng một nhóm người, chuyên môn giám sát đủ loại quan lại hành sự. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, tưởng coi đây là nhược điểm thuyết giáo hoàng đế quân tử không làm chuyện mờ ám, nhưng là lại không có chứng cứ, chỉ có thể càng thêm nơm nớp lo sợ, dễ dàng không dám vượt tuyến. Trong truyền thuyết hoàng đế mật thám Nam Ngọc cùng Tần Dự bên ngoài vân du 10 năm. Mặt sau mấy năm bọn họ hành trình liền chậm lại, nếu là đặc biệt thích một chỗ, liền sẽ thuê sân trụ một đoạn thời gian, bên hồ sân gian, phố xá sâm ướt cao lầu. Chỉ cần thích liền lưu lại chơi cái đủ, chú ghét liền khởi hành rời đi, như vậy đi đi rừng rừng, vẫn luôn đi tới hoàng đế tam thai sinh ra. Hai người tuổi tác ở cái này niên đại đã là lao nhân, hoàng đế nương nhi tử sinh ra thỉnh mẫu hậu hồi cung, chờ đến bọn họ trở về liền không được hai người lại rời đi. Hoàng đế lo lắng lao nhân ở bên ngoài gặp gỡ bệnh a đau, không có tốt điều kiện trị liệu, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn càng vô pháp thừa nhận. Mẫu hậu, ngươi xem, thái tử đã 8 tuổi, chấm vẫn luôn hy vọng ngài có thể dạy dạy hắn, chẳng sợ cùng hắn trò chuyện cũng hảo, đại công chúa cũng 5 tuổi, vẫn luôn quấn lấy hoàng hậu hỏi tổ mẫu là cái dạng gì người, đối ngài sùng bái không thôi. Mẫu hậu, ngài liền lưu lại đi, mấy năm nay bên ngoài màn trời chiếu đất, nhi tử đã thành thục, có thể hảo hảo hiếu thuận ngài. Đã có phò mã Tiêu Tiêu cùng ôm nữ nhi tới khuyên nói, nhà ta tiểu miêu miêu cũng chưa như thế nào gặp qua bà ngoại. Nam Ngọc tiếp nhận mới vừa có thể nói ngoại tôn nữ, buồn cười, các ngươi chính mình hài tử chính mình dưỡng, ta đều là tổ mẫu bà ngoại, còn tưởng ta thế các ngươi dưỡng hài tử không thành. Đúng không, miêu miêu? Nhìn ngươi nương, lấy cái gì nhũ danh, quay đầu lại đi tham gia yến hội, ngươi liền cùng nhà ai thiên kim trong lòng ngực tiểu miêu đụng phải danh. Tiểu Tiêu hì hì cười, kia còn không phải ngài không chịu hỗ trợ đặt tên. Nữ nhi vô tài, này đã là tốt nhất nghe danh. Nam Ngọc nhìn về phía bên cạnh phảng phất không biết giận chỉ biết cười phò mã, các ngươi này đối vô lương cha mẹ. Đương cha chỉ theo lão bà, đương nương tùy tiện lừa gạt, cũng là tuyệt. Nhi tử nữ nhi tất cả đều khuyên nàng lưu lại, Nam Ngọc cũng đích sắc không tính toán lại ra xa nhà, kinh thành bên cạnh hành cung thanh tĩnh, kiến đến lại phi thường hảo, nàng liền cùng Tần Dự trụ vào hành cung. Sau đó hai vợ chồng đều phải thượng triều công vụ bận rộn công chúa cùng phò mã đem nữ nhi ném tới hành cung. Hoàng đế thấy cảm thấy không thể có hại, đem thái tử công chúa cũng ném tới, nhị hoàng tử nếu không phải còn ở ăn mãi, tuyệt đối sẽ bị hoàng đế cùng nhau ném lại đây. Đã là thoát khỏi hấu tể lại là vì bám trụ mẫu hậu bước chân, miễn cho các nàng một sai mắt, thái hậu lại cùng Tần đại nhân bao lớn bao nhỏ mà để thư lại đi rồi. Nam Ngọc người gần trung niên, lại bắt đầu mang hoa nhật tử. Bất quá lần này, có Tần Dự hỗ trợ cùng nhau mang. Vội vàng đại lớn nhỏ tiểu tam cái hoa hoa, Nam Ngọc nghĩ tới này 10 năm bên ngoài biến hóa. Nữ học đề cao bình thường ba tánh trung nữ tử tầm mắt học thức, ở 10 năm sau bắt đầu đối đời sau sinh ra chính ảnh hưởng, một cái biết chữ đoạn văn mẫu thân đủ để ảnh hưởng tam đại người tương lai, ép duyên giống cái vết dạn che kín đồ sứ, đã yếu ớt bất ham, rất nhiều nam nữ đều là ở đọc sách công tác khi kết bạn, sau đó hai nhà hạ định thành thân. Môn đăng hộ đối. Cha mẹ chi mệnh như cũ có, chẳng qua phản kháng cha mẹ xử lý trường hợp đã nhìn quen không quen, không giống năm đó Cẩm Tú như vậy kinh thế hai tụ. Đối cái này triều đại sinh ra lớn nhất ảnh hưởng chính là Nam Ngọc lúc trước sáng lập khăn trùm ban cùng với hoàng đế sau lại ở quốc tử giám khắc thiết thiếu niên ban. Này hai cái lớp, mời chào thiên hạ từ nhỏ thông tuệ thiên phú người, giáo thụ các phương diện tri thức, ra đời các ngành các nghề tiên tiến sáng tạo giả. Cấp cái này triều đại mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang xem ấu học bản sách sử chuyện xưa đại công chúa Mại Thanh Mại Khí hỏi Nam Ngọc, hoàng tổ mẫu, ta nhìn đến trong sách viết, Hán Văn Đế Hán Vũ Đế Chi Mẫu đều là nhị gả người, Thái Hậu cũng có thể tái giá sao? Nam Ngọc kinh ngạc nhìn cái này tiểu cháu gái, Thái Hậu tái giá chưa từng xuất hiện, bất quá các nàng lúc trước thật là nhị hôn, Hán Văn Đế Chi Mẫu là Ngụy Vương Phi Tử, sau gả cho Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hán Vũ Đế Chi Mâu tắc cùng chồng trước dục có một nữ, sau lại mới gả cho khi vì thái tử Hán Cảnh Đế. Nói cho hoàng tổ mẫu, ngươi vì sao hỏi cái này vấn đề? Đại công chúa hai chỉ tiểu béo tay nâng má, cực kỳ giống hoàng đế khi còn nhỏ phạm sầu bộ dáng. Tần đại nhân tốt như vậy, có thể hay không cũng làm tần đại nhân gả cho hoàng tổ mẫu nha. Như vậy có phải hay không không tính tái giá? Đại công chúa bà vũ đám người đại kinh thất sắc. Bên cạnh Tần Dự trước một bước cười ra tiếng tới, chọn mi chế nhạo mà nhìn Nam Ngọc, người đến trung niên như cũ sáng ngời hai tròng mắt trói lọi mà viết, hảo nha. Nam Ngọc không để ý tới hắn, nhưng cũng bị chọc cười, duỗi tay đem tiểu cháu gái ôm vào trong lòng ngực giáo nàng cái gì là tài giá. Đại tiểu cháu gái minh bạch gả cưới việc, biết được Tần Đại Nhân sẽ vẫn luôn lưu tại hoàng tổ mẫu bên người, rốt cuộc an tâm xuống dưới, không hề khuyến khích hoàng tổ mẫu tái giá sau. Nam Ngọc lại cùng nàng nói lên này nữ tử tái giá lịch sử diễn biến. Thật lâu tới nay, nữ tử tái giá đều là tương đối rộng thùng thình, thẳng đến mấy trăm năm trước, triều đại thay đổi, tiền triều hoàng đế đại thần vô năng, thế cho nên rất nhiều nữ tử chịu nhục, văn nhân bắt đầu đem chịu tội quái ở này đó bị địch nhân khinh nhục hoàng gia, bình dân nữ tử trên người, chỉ trích các nàng không ở lúc ban đầu liền tự sát thủ trinh, đưa ra nữ tử thủ tiết nói đến. Mấy trăm năm qua đi, nữ tử trên người gông xiềng càng ngày càng trầm trọng, tới rồi 20 năm trước, nữ tử lấy vô tài, thủ tiết vì vinh, lấy hiền đức, đoan trang vì muốn, trăm ngàn năm tới mỗi triều mỗi đại đều có tài nữ lưu phương, gần trăm năm tới lại không một nữ tử nổi danh. Vẫn là cái hài tử đại công chúa nghe được há to miệng, hoàng tổ mẫu trong miệng nữ tử tình cảnh nàng hoàn toàn chưa thấy qua, tự nàng sinh ra, nàng công chúa cô cũng đã là lại bộ thị lang. Đại công chúa nắm chặt bụ bấm tiểu nãi quyền, hoàng tổ mẫu, chờ ta trưởng thành ta phải làm thừa tướng. Ai làm nữ tử trở lại nội trạch, ta liền. Ta khiến cho phụ hoàng đánh hắn bản tử. Nam Ngọc ha ha nở nụ cười. Hảo, hoàng tổ mẫu chờ chúng ta tiểu công chúa trở thành sử thượng đệ nhất nữ tể tướng. Từng bước một tới, đời thứ nhất khai sáng, đời thứ hai củng cố, đời thứ ba, đời thứ tư. Nói không chừng nào một thế hệ. Liền có công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế đâu. Đây cũng là nàng nguyện ý dưỡng dục đời thứ ba nguyên nhân, dưỡng dục đế vương hai đời, đủ để cho nàng chính trị lý niệm liên tục hai đời thậm chí tam đại. Trong lúc này 200 năm qua đi, hiện giờ cảm thấy kinh thế hai tục sự tình, đến lúc đó đều thành ước định mà thành thói quen, không bao giờ sẽ có người nghi ngờ. Nay một đời, Nam Ngọc sống đến 80 tuổi hạc, nàng đột phá chính mình mong muốn, nào ngăn dưỡng hai đời đế vương, nàng giáo dưỡng tam đại đế vương. Nhi tử hoàng đế 60 tuổi thời điểm thân thể xuất hiện vấn đề thoái vị, tôn tử hoàng đế làm thái tử khi nàng sẽ dạy dưỡng tằng tôn hoàng thái tôn. Tần Dự cũng vẫn luôn bồi nàng đến cuối cùng. Thân thể hắn không tốt lắm, bất quá có Nam Ngọc ở, chính hắn lại chú ý bảo dưỡng, vẫn luôn kiên trì đến Nam Ngọc nhắm mắt, tham gia xong nàng vô cùng lòng trọng tang lễ, tận mắt nhìn thấy đến nàng xuống mộ vì ăn, Tần Dự phảng phất nhân sinh viên mãn, về đến nhà liền nhắm hai mắt lại. Thái thượng hoàng mang theo bọn con cháu lại ở hắn mép giường khóc giống một hồi. Vẫn luôn nhìn đến Tần Dự mang theo mỉm cười chợp mắt ly thế, Nhan Hoa lúc này mới bước ra từ ảo cảnh chung rời đi. Biết rõ là ảo cảnh, nàng rời đi sau thế giới này có lẽ liền không còn nữa, nhưng là nàng như cũ dốc lòng giáo dưỡng tam đại đế vương, như cũ thiệt tình ái này đó hài tử, cùng với nghiêm túc cái Tần Dự. Trở lại tình nữ bộ, Nhan Hoa mỉm cười tùy ý tình cảm rút đi. Mở mắt ra, lại phát hiện tình nữ bộ phảng phất thay đổi thiên. Khoe miệng tươi cười đọng lại ở trên mặt, chậm rãi biến mất. Phần 954 bổn văn trung. Chương 954 tiếp nối người trước, mở lối cho người sau bổn văn trung. Nhan Hoa cầu tình nữ bộ thay đổi thiên là thật sự chỉ mặt chữ thượng đổi thiên. Cho tới nay tình nữ bộ trên không đều là đen như mực sương mù mênh mông, nếu là ngẩng đầu hướng lên trên xem, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hư không. Nhưng là lúc này đây, Nhan Hoa vừa mở mắt, liền nhìn đến trên không không hề là hư không. Phảng phất một khối màn sân khấu bị xốc lên, phía trên cảnh tượng rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt, tình nữ bộ lầu 2 hướng lên trên tựa hồ lại nhiều mấy tầng lâu, kia lầu 3 trở lên lâu thể bị màu xám khí thể quấn quanh. Nay màu xám khí thể tựa sương mù phi sương mù, nhưng làm người vừa thấy liền trong lòng khó chịu, trực giác không phải cái gì hảo vật. Trừ bỏ lâu thể ở ngoài, phía trên không trung cũng tràn đầy như vậy màu xám khí thể, phiêu phiêu đăng đãng, liên miên không dứt. Nay tân vạch trần phía trên không gian, làm người vừa thấy liền nhíu mày. Nhan Tu, Hoàng Phụ Doanh, Thúy Trúc tất cả đều từ đại điện đón ra tới, thịt run lên quần quận loạn trọng siêu việt mọi người nhào vào Nhan Hoa trong lòng ngực. Nhan Hoa ôm lấy quần quận, lại nhìn về phía đại gia, đây là có chuyện gì? Nhan Tu nói, chúng ta cũng không biết. Tỉ tỉ vào ảo cảnh hơn 20 năm sau, đột nhiên có một ngày, phía trên màu đen không trung biến thành trong suốt, giống sương mù dày đặc tản ra lộ ra bầu trời thế giới giống nhau. Thúy Trúc cao mày, ta ở chỗ này mấy ngàn năm, chưa từng xem qua như vậy cảnh tượng. Nhan Hoa hỏi Thúy Trúc, tình nữ bộ còn có tầng thứ 3. Thúy Trúc lắc đầu, ta biết đến, vẫn luôn chỉ có 2 tầng. Nhan Hoa vô cuồn cuộn đầu, nhưng là tiểu gia hỏa này kiên quyết không chịu phong móng đuốt. Nàng bất đắc dĩ kéo nó đi phía trước đi, phảng phất nhiều một cái tròn vo vật trang sức trên chân. Đại đi đến đại điện hạ phương, nàng ngửa đầu vọng tầng thứ 3 nhìn lại, nhìn, phát hiện một tia manh mối. Nàng nhéo một cái thủ thế, phi thân trời cao, khó khăn lắm ở lầu 2 đỉnh chóp độ cao ngừng sau một lúc lâu, một lần nữa trở lại mặt đất, này không phải tình nữ bộ lầu 3, đây là mặt khác một tòa đại điện. Mọi người biến sắc. Hoàng Phủ Doanh nghĩ đến thế giới hiện đại học được đồ vật, hải thị thật lâu. Thúy Trúc lắc đầu, địa phủ như thế nào sẽ có hải thị thật lâu. Nhan Hoa vừa mới thử qua, kia phía trên thế giới cùng tình nữ bộ tựa hồ có một tầng màng, thượng một lần nàng muốn đột phá qua đi lực cản rất lớn, lúc này đây lại không có quá nhiều lực cản, nhưng mà nàng ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trực giác xuyên qua đi sau sẽ không có cái gì sự tình tốt. Đại gia về trước đại điện nghỉ ngơi. Ta đem chấp niệm chi hồn tiễn đi lại nói. Mấy người đồng ý, không hề để ý tới phía trên dị biến, trước sau về tới chính mình nghỉ ngơi khu. Dương Nam Ngọc ở mọi người nhập sau điện chậm rãi từ một đám chấp niệm chi hồn chung đi ra, Thúy Trúc nhìn đến nàng, hơi hơi biến sắc. Ngươi làm nhiệm vụ là nàng. Nhan Hoa ứng, đúng vậy, có cái gì kỳ quặc sao? Thúy Trúc nhìn Dương Nam Ngọc trên mặt thoải mái vô niệm biểu tình, biết Nhan Hoa là thành công. Tâm tình rất là phức tạp, kinh ngạc cảm thán, tò mò, nghi hoặc không phải trường hợp cá biệt, đối thượng Nhan Hoa hoang mang tầm mắt, nhẹ giọng giải thích, có đồn đãi nói, nàng là tình nữ bộ tình tâm, nếu là có thể cởi bỏ nàng chấp niệm, lại đi hoàn thành những người khác chấp niệm liền sẽ mọi việc đều thuận lợi, tương ứng, chấp niệm sứ giả sẽ được đến thập điện Diêm Vương tán thành, chân chính, trở thành địa phủ quan viên. Thình tâm, Nhan Hoa hơi hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ đến Dương Nam Ngọc chấp niệm nội dung, lại có chút tỉnh ngộ. Đối với Thúy Trúc nói xong thành Dương Nam Ngọc chấp niệm là có thể mọi việc đều thuận lợi, nàng không có hoàn toàn tin, có lẽ đích sắc có thể trở nên càng thêm lợi hại, nhưng là này hẳn là không phải Dương Nam Ngọc cấp năng lượng, mà là cùng Dương Nam Ngọc cái này chấp niệm nhiệm vụ có quan hệ. Làm một cái về như thế nào tình nhiệm vụ, thỏa mãn Dương Nam Ngọc đó là ngộ ra tình chi chân lý, tự nhiên về sau khâm phục nữ bộ nhiệm vụ đều sẽ không ra vấn đề, nhưng nếu là nhiệm vụ giả dần dần mất đi bản tâm, di tính tình, cuối cùng vẫn là sẽ ngã xuống. Thúy Trúc lại nói, ở ngươi phía trước, sở hữu nhiệm vụ giả đều tiếp nhận nàng nhiệm vụ, không người thành công. Ở đây mọi người đều kinh ngạc cảm thán lên. Nhan Hoa hỏi, vì sao? Thúy Trúc nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ nghe nói có người đạt được đế vương chi ái, có người rời đi hoàng cung tìm đến một lòng người đầu bạc không xa nhau, có người cấp hoàng đế mang theo nón xanh cùng chân ái sinh hạ tương lai hoàng đế. Nhưng là Dương Nam Ngọc đều khịt mũi coi thường, không tin này đó là tình. Nhan Hoa như suy tư gì, nhìn về phía chậm rãi đi tới linh hồn. Dương Nam Ngọc thực mỹ, chậm rãi mà đến giống như tiên tử, nàng cũng nghe tới rồi bên này đối thoại, Thúy Trúc nói xong, nàng liền lộ ra một cái cười, nói, vẫn là từ ta tới nói đi. Nàng nhìn phía Nhan Hoa, có lẽ ngươi đã hiểu. Nhan Hoa thử hỏi, ngươi muốn tình, là một phần hoàn toàn thuần túy tình, phải không? Dương Nam Ngọc lộ ra tìm được cậu minh cười, chậm rãi gật đầu, chỉ có ngươi thuyết minh tình làm ta cảm nhận được chân thành tha thiết, bình đẳng, tự do, đột phá thân thể vui thích cùng tiền tài địa vị thêm thành, không chịu bề ngoài dụ hoặc cùng mưu kế thiết kế, đơn giản là hai cái linh hồn cho nhau hấp dẫn sinh ra cậu minh, cùng nhau trưởng thành cùng nhau hoàn thành lý tưởng, vì lẫn nhau tương lai cộng đồng nỗ lực. Nàng đôi mắt tỏa sáng, nhìn Nhan Hoa nói, ngươi thuyết minh tình làm ta cảm nhận được tình yêu mang đến vui sướng, mà không phải áp lực, che giấu tự mình, trốn trốn tránh tránh không dám công khai. Tuy rằng cuối cùng ngươi không tái giá làm ta có chút mất mát, bất quá ngươi làm cháu gái từ khi còn bé liền dẫn dắt tái giá tư tưởng, cũng cho phép tuổi trẻ thái phi âm thầm tái giá, làm càng nhiều nữ tử đạt được chân chính tình yêu, tổng thể vẫn là thực làm ta vừa lòng. Nhan Hoa hiểu rõ. Dương Nam Ngọc thực kiêu ngạo. Nàng khinh thường ủy khuất chính mình đón ý nói hùa hoàng đế đạt được đế vương chi ái, không muốn mai danh nhận tích chết giả rời đi đối với thế đạo khuất phục, càng trướng mắt một bên cùng hoàng đế lá mặt lá trái một bên cẩu thả yêu đương vụng trộm còn sinh hạ hài tử. Muốn đạt thành Dương Nam Ngọc hoàn mỹ chủ nghĩa yêu cầu, một không có thể áp lực thật tình, nhị không thể khuất phục bất công thế đạo, tam không thể đem âm mưu quỷ kế trộn lẫn tiến cảm tình, bốn không thể chỉ lo chính mình tình yêu. Nàng chấp niệm dưới còn có một cái che giấu chấp niệm, tái giá. Dương Nam Ngọc kiếp trước bị không thể tái giá hại khổ, hoàng đế vứt đi hậu cung lại không được hậu phi tái giá, cho nên trừ bỏ Liễu Doanh Doanh, mặt khác nữ tử chết chết, tâm chết tâm chết, tuổi còn trẻ liền giống như bà lão. Nhưng Nhan Hoa ảo cảnh, tuy rằng thái phi tái giá vô pháp trắng trợn táo bạo, nhưng là Nhan Hoa cho phép, mà thiên hạ nữ tử tái giá hạn chế đã sớm rộng thùng thình. Dương Nam Ngọc chấp niệm có hai cái trình tự. Một là đối chính mình tình yêu chấp niệm, nhị là thế đạo đối nam nữ tình yêu xem chấp niệm. Muốn hai người đều đạt tới nàng tiêu chuẩn mới xem như chân chính giải khai nàng chấp niệm. Dương Nam Ngọc nói, này tình nữ bộ người chấp hành đãi lâu rồi, thường xuyên sẽ chỉ chấp nhất với tình yêu việc, mỗi một đời tự cho là trói chặt một người nam nhân vinh hoa phú quý quá cả đời liền đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác đích xác như thế liền có thể tiêu trừ chấp niệm, nhưng ta lại khinh thường. Này cùng chúng ta hậu cung nữ tử Bắc Thánh Sủng có cái gì hai dạng? Ngươi khai sáng đại yến triều mới là chân chính thú vị, nếu là ta sinh ở như vậy thời đại nên thật tốt. Ta tất nhiên sẽ không tiến cung. Dương Nam Ngọc thế nhưng còn bắt đầu sinh nữ tử muốn độc lập có sự nghiệp như vậy tư tưởng. Nhan Hoa liền nói, sinh không đến như vậy thời đại, vậy sáng tạo một cái. Dương Nam Ngọc cười, lắc đầu, ta khi đó nào có ngươi hiểu được nhiều như vậy. Từ nhỏ chịu khuê vấn. Chỉ biết hiền đức đoan trang, khi còn nhỏ đi theo cha ra cửa sự tình cũng không dám nói ra, rất sợ bị người ta nói phía nam tới không giáo dưỡng. Nhan Hoa an ủi nàng, đi đầu thai đi, ta tặng ngươi công đức, thỉnh Diêm Vương làm ngươi đầu thai hiện đại như thế nào. Dương Nam Ngọc lanh lẹ mà đồng ý, hảo a, cổ đại nữ tử sống được như lợn cẩu, nếu là còn dấn thân vào lễ giáo nghiêm khắc niên đại, ta thả rằng không đi. Nói là tình nữ bộ tình tâm, kỳ thật cũng có thể nói là hộ bị cấm chế, Dương Nam Ngọc nguyện ý đi, nàng yêu cầu Diêm Vương Điện lập tức liền thỏa mãn. Nhan Hoa đúng hẹn đưa tặng chính mình công đức, nhưng này không hề có đối nàng chính mình tạo thành tổn hại. Đời trước, nàng thay đổi thế giới phát triển, công đức vô số, toàn thân đều kim quang sáng sán, ở cái này hắc ám địa phủ, đi đến nào đều giống cái sáng lên kim đoàn. Tiễn đi Dương Nam Ngọc sau, Nhan Hoa không có lập tức trở lại tình nữ bộ, mà là lưu tại Thập Điện Diêm Vương này, có chuyện tưởng nói. Thập Điện Diêm Vương là chuyển luân vương, cũng chính là trưởng quản sở hữu quỷ hồn đầu thai, nhưng thực tế thao tác lại có các thủ hạ chấp hành, thực tế cũng không cần hắn đơn độc ra ngựa. Nhan Hoa mang theo Dương Nam Ngọc đi vào này, lại thấy đến hắn ngồi ở đại đường phía trên, liền minh bạch hắn đang đợi chính mình. Địa phủ thập bát bộ lệ thuộc Thập Điện Diêm Vương, bên trong hồn phách đều là vốn nên chuyển thế lại không chịu chuyển thế người, cho nên Nhan Hoa cái này tình nữ bộ bộ trưởng theo lý cũng lệ thuộc Thập Điện Diêm Vương quản hạt. Thập Điện chuyển Luân Vương nghe nói là Diêm Vương trung nhất ác, sinh thời nãi đường triều danh tướng Tiết Nhân Quý, Nhan Hoa ngửa đầu hướng điện thượng nhìn lại, nhìn ra chuyển Luân Vương uy nghiêm khí thế cùng sát phạt chi khí, nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu hung ác đáng sợ. Nói đến Tiết Nhân Quý liền nghĩ đến khổ thủ Hàn Diêu 18 năm Vương Bảo Xuyến trượng phu Tiết Bình Quý, hai người tên tương tự, nhưng người sau cha đến hậu nhân khinh thường, liên lụy danh tướng Tiết Nhân Quý đều thanh danh bị hao tổn. Nhan Hoa trong đầu nghĩ này đó, thực tế lại bất quá nháy mắt sự, nàng ở chuyển Luân Vương uy nghiêm dưới ánh mắt, đạm nhiên hành lễ, miêu tả tình nữ bộ xuất hiện dị tượng, dò hỏi ra sao duyên cớ. Chờ nàng nói xong, không biết có phải hay không nàng ảo giác, có trong nháy mắt, phía trên xuất hiện một tia xấu hổ. Nhan Hoa nghi hoặc ngẩng đầu. Chuyển Luân Vương sờ sờ râu, uy nghiêm thanh âm nói, ngươi nói không tồi, kia đích sắc không phải tình nữ bộ, là một cái khác đại điện. Nhan Hoa không ra tiếng, lẳng lặng mà nhìn đối phương, chờ đối phương tiếp tục nói. Cho rằng Nhan Hoa sẽ dò hỏi một tiếng, chính mình hảo tiếp tục mang lên tư thế giải đáp chuyển Luân Vương có chút xấu hổ, khu một tiếng, nói, ngươi cần biết, hư hư thật thật đều là vọng tướng, ngươi nhìn đến nó ở tình nữ bộ phía trên, kỳ thật có thể là ở tình nữ bộ phía dưới, thậm chí, nó khả năng liền ở ngươi cách vách. Nhan Hoa nhướng mày, không gian lý luận. Ra vẻ cao thâm chuyển Luân Vương thấy không đem người hù trụ, hàm hồ mà a một tiếng, tựa ứng phi ứng, cái này không quan trọng, lại nói tiếp, ngươi tiễn đi Dương Nam Ngọc, chứng minh ngươi năng lực phi thường ưu tú, bổn vương tính toán cho ngươi chính thức quan ấn, lại cho ngươi tấn chức một bậc. Nhan Hoa hỏi, tấn chức một bậc? Tình nữ bộ tối cao quan chức còn không phải là bộ trưởng sao? Chuyển Luân Vương không xem nàng, lo chính mình nói, nghề hà thập bát bộ mỗi cái bộ tối cao quan cấp đó là bộ trưởng. Cho nên bổn vương suy tư một phen, quyết định làm ngươi kiêm nhiệm hai bộ, trưởng hai bộ quyền thế. Nhan Hoa trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía vị này trột dạ Diêm Vương. Diêm Vương ra, ngươi nói hai bộ, một khác bộ sẽ không chính là ta nhìn đến đỉnh đầu cái kia đại điện đi. Chuyển Luân Vương thực thưởng thức nàng thông tuệ, vốt tròm râu gật đầu, không tồi, ngươi có thể nhìn đến cái thứ hai bộ môn cũng là ý trời có duyên, nếu như thế. Hoán nữ bộ liền giao cho ngươi trưởng quản đi. Nhan Hoa ha hả, là thực sự có duyên vẫn là giả có duyên. Nàng vẻ mặt khiêm tốn mà chối từ, tỏ vẻ hạ quan năng lực không đủ, vẫn là không cần thăng cấp. Chuyển Luân Vương hảo sảng mà cười, tỏ vẻ muốn, như thế nào có thể bạc đãi ngươi như vậy xuất sắc cấp dưới đâu. Nhan Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, kia hoán nữ bộ hoán khí nồng đậm đến mắt thường có thể thấy được, rõ ràng là cái phỏng tay khoai lang. Địa phủ tối tăm, Chuyển Luân Vương coi như chính mình không thấy được. Không hổ là danh tướng, ra mặt nên hậu thời điểm liền hậu, trang hàm hậu thô lỗ là một phen hảo thủ, không biết sinh thời cùng hắn đối nghịch văn thần có phải hay không thường xuyên bị tức giận đến nửa đêm nguyền rủa. Nhan Hoa hỏi, ban đầu trưởng sự, bộ trưởng đâu? Chuyển Luân Vương thở dài một tiếng, hoán nữ bộ hoán khí quá nặng, rất nhiều người chấp hành nhiệm vụ làm đã bị hoán khí đồng hóa, ở hảo cảnh mất đúng mực, tạo nghiệt quá nhiều. Nhan Khanh, ngươi chấp trưởng tình nữ bộ ngàn năm, bản tâm kiên định, bổn vương thực xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi có thể giống quét sạch tình nữ bộ giống nhau quét sạch hoán nữ bộ. Nhan Hoa tỏ vẻ, tình nữ bộ gì nói quét sạch. Gánh thì nặng mà đường thì xa, thần thật sự lực có không bằng. Chuyển Luân Vương không nghe. Hoán nữ bộ thiệt hại quá nhiều nhân thủ, hắn đã cùng thủ hạ mở họp thảo luận qua, về sau sẽ không lại làm tân nhân tiến đoán nữ bộ, để tránh tâm tính không kiên định, trực tiếp bị đồng hóa, ở hảo cảnh đại khai sắc giới, làm chấp niệm chi hồn mới vừa tiêu đoán khí liền mọc lan tràn lệ khí, mặc dù đầu thai cũng dễ dàng mang theo lệ khí trở thành ác nhân, vẫn là muốn cô thủ bản tâm lão nhân đi chấp hành mới có thể. Nhan Hoa biết chính mình cự tuyệt không được, trong lòng vừa chuyển bắt đầu vì chính mình tranh thủ. Hóa nữ bộ ra sao tình huống, ngài có không cùng ta nói một chút. Chuyển Luân Vương nói, danh như ý nghĩa, đều là kiếp trước trong lòng có oán khí nhưng làm ác không nhiều lắm thân phụ công đức nữ tử. Ngươi chỉ cần ở ảo cảnh trung tiêu trừ các nàng oán khí làm các nàng bình thản tâm cảnh nguyện ý đầu thai liền có thể. Nhan Hoa cân nhắc một chút, tình nữ bộ bởi vì tình chi đặc thù, cho nên mỗi khi đều phải biến thành đương sự, hơn nữa cộng tình phi thường lợi hại. Nhưng là Dương Nam Ngọc một đời làm nàng phát hiện một chút sự tình, lại nghe này oán nữ bộ yêu cầu, trong lòng vừa động, chỉ cần tiêu trừ oán khí liền có thể. Chuyển Luân Vương gật đầu, liền có thể. Nhan Hoa liền nói, kia oán nữ bộ chung, ta như thế nào chấp hành nhiệm vụ hay không đều nhưng từ ta chính mình quyết định. Chuyển Luân Vương nghĩ nghĩ, còn có thể như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Cương điệu, mặc dù là ảo cảnh cũng không thể làm ác, phá hư thế giới. Nếu không ra tới sau liền sẽ đã chịu trừng phạt. Nhan Hoa đồng ý, đó là đương nhiên. Nàng lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương, hoán nữ bộ hoán khí mọc lan tràn, khó khăn thật sự quá lớn, ngài có không cấp hạ quan một vài phụ trợ chi vật. Tình nữ bộ hạ quan kinh doanh đến nay, thủ hạ, vãng sinh lục, sủng vật, hệ thống mọi thứ đều có, hoán nữ bộ lại thanh bạch rõ ràng. Chuyển Luân Vương bị nàng tình quang lập lòe ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Tìm tới thuộc hạ vừa hỏi, mặt mày tức khắc giãn ra khai, hoán nữ bộ có tiền nhân lưu lại đồ vật, ngươi tiếp quản sau đều về ngươi sử dụng, bổn vương liền không thu đi rồi. Nhan Hoa nhìn Chuyển Luân Vương cùng hắn cấp dưới, không xác định có phải hay không lại là cái hố. Kia hạ quan còn có cuối cùng một vấn đề. Nói, bị cuốn lấy có chút hấp tấp Chuyển Luân Vương vô cùng uy nghiêm mà nói. Nhan Hoa hành một cái lễ, hạ quan sùng vật. Hệ thống đệ đệ cùng với vãng sinh lục đều có thể tự do ở hai cái bộ sử dụng đi. Thúy Trúc cùng Hoàng Phủ Doanh là trưởng sự, không nhất định thích hướng oán nữ bộ, nhưng là này ba người đặc biệt là Nhan Tu, khẳng định không muốn rời đi nàng. Chuyển Luân Vương vẫy vây tay, có thể. Ở hắn phất tay gian, Nhan Hoa chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, chậm rãi hướng ra phía ngoài thổi đi. Nàng hơi hơi trợn to mắt, cảm nhận được thân là thập điện Diêm Vương chi nhất Chuyển Luân Vương chân chính pháp lực. Trong lòng tức khắc trầm tĩnh xuống dưới, không hề nhiều sinh tạp niệm. Nàng còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Hoán nữ bộ, là một cái tân cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com